Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443 một lời không hợp khai hỏa xe. Minh ca, gia hỏa này ngày thường nhìn một chút tính nết đều không có. Nhưng hiện tại này bướng bỉnh hỏa bạo bộ dáng, làm nàng thật là vô ngữ thực. Vài bước tiến lên bắt lấy Viên Bảo cánh tay. Minh ca ôm cổ hắn nhón chân thân thượng hắn miệng, lần đầu tiên hiến hôn. Vốn dĩ cho rằng có thể làm gia hỏa này quên phẫn nộ đâu. Kết quả gia hỏa này ngay sau đó đem Minh ca đẩy ra. Minh ca ngoan, chờ ta đem tên kia tấu một đốn lại. Sắc đẹp đều không thể tưới diệt hắn hỏa. Minh ca trực tiếp duỗi tay tại đây ra hỏa trên mặt vỗ vỗ. Người rốt cuộc có nghe hay không ta nói chuyện? Còn không có kết hôn đâu người cứ như vậy tùy hứng. Một chút đều không có đem ta để vào mắt. Người rốt cuộc là nghe ta nói chuyện đâu? Vẫn là vì chính ngươi đáy lòng kia khẩu khí muốn đi liều mạng đâu? Minh ca lời này thật sự sắc bén. Nhìn Viên Bảo thời điểm, một đôi mắt càng là bị thương đến không được. Viên Bảo hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, giống như chính hắn hiện tại thật sự có điểm thật quá đáng. Minh ca rõ ràng muốn hắn an ủi, nhưng hắn mãn đầu óc chỉ nghĩ đi tấu cái kia hỗn trướng. Hắn vội ôm lấy Minh ca, bẹp bẹp thân ở Minh ca cái trán trên mặt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Minh ca là ta không kiên nhẫn, không nghe ngươi lời nói. Là ta sai rồi, ngươi muốn nói gì? Nói lời này, đáy lòng nhất thời tràn đầy đều là áy náy. Mờ nhạt đèn đường hạ, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn trong lòng ngực kiều kiều mỹ mỹ nữ hài. Nghĩ nàng trải qua những cái đó sự tình, đáy lòng nhất thời chua xót. Những cái đó sự đối nàng thương tổn nhất định rất lớn rất lớn. Cho nên nàng đến bây giờ đều không có nói qua luyến ái. Đến bây giờ đều không muốn cùng hắn tiến hành kia một bước, Minh ca. Hắn nhìn nàng một đôi đen nhánh đôi mắt nghiêm túc nỉ non. Minh ca, ta là thật sự thích ngươi. Ta cùng nam nhân kia không giống nhau. Ta về sau sẽ sủng ngươi ái ngươi. Về sau ngươi chính là trong nhà nữ vương. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hắn đem nàng ôm gắt gao, môi dừng ở nàng mắt thượng. Tiện đà hôn môi nàng mặt, nàng môi, Minh ca, đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, gia hỏa này nói chuyện thời điểm. Có bản lĩnh đừng dùng kia ngoạn ý chọc nàng bụng, Minh ca một tay đem hắn đẩy ra, lên xe, còn không có từ chính mình thâm tình lãng mạn chung phản ứng lại đây Viên Bảo. Làm sao bây giờ, hắn thế nhưng tại đây loại thời điểm có muốn làm một pháo xúc động. Hắn tiểu đệ đệ rốt cuộc có thể lấy lại sĩ khí. Ngẫm lại liền hảo vui vẻ. Bất quá loại này vui vẻ cũng vô pháp ngăn chặn hắn phẫn nộ. Hắn nhất định phải đem cái kia hỗn trướng đệ tam chân lộng đoạn. Lúc này đây không cần Minh ca lôi. Kéo, Viên Bảo ngoan lưu lưu lên xe. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời nhà mình khí phách vô cùng tức phụ nhi. Minh ca lên xe. Mở ra di động hình ảnh, trực tiếp đưa cho Viên Bảo, này không phải hoàng đồ sao? Mấu chốt là hình ảnh nam nhân cũng quá tỏa đi, lại lão lại xấu, đỉnh đầu cũng không mấy cây mao. Minh ca như thế nào sẽ có như vậy hình ảnh a? Chẳng lẽ nhà mình tức phụ cũng thích trộm xem loại này? Viên Bảo do dự lại nghi hoặc nhìn Minh ca, này, không đợi Minh ca trả lời. Hắn lập tức liền nói, Minh ca, kỳ thật ngươi nếu là thích xem loại này, ta ổ cứng có thật nhiều thực kinh điển, đều so cái này đẹp, thật sự. Hắn bên trong những cái đó đều là nam nữ cao nhan giá trị cao thanh. So này cường không ngừng một chút, thượng một khắc còn tức giận tận trời muốn đem người tấu cái chết. Khiếp ra hỏa. Giờ khắc này thế nhưng đã bắt đầu dường như không có việc gì liêu hoàng đồ. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Bên trong nam nhân chính là ta chủ nhiệm lớp. 12 tiểu hiện giờ hiệu trưởng, ngọa tàu gia hỏa này còn chụp loại đồ vật này. Lập tức Viên Bảo liền phát giác chính mình chú ý điểm không đúng. Cái kia Minh ca ngươi là như thế nào có này đó ảnh chụp? Ngươi, Minh ca đem chính mình trong khoảng thời gian này làm sự toàn bộ nói cho Viên Bảo. Trên mạng hiện tại đã có về hắn tin tức, quá đoạn thời gian sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Viên Bảo, ta không nghĩ tấu hắn một đốn. Tấu một đốn quá nhẹ quá không thú vị. Ta muốn hắn thân bại danh liệt sống không bằng chết. Nàng nói lời này thời điểm mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Viên Bảo quay đầu nhìn Minh ca, đem Minh ca ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hắn nói, hảo, chúng ta làm hắn thân bại danh liệt. Viên Bảo, ta hôm nay thỉnh hắn ăn một bữa cơm, sau đó làm hai cái đều là ngải tư bệnh người sở hữu nữ tử cùng hắn ngủ ở cùng nhau. Ngươi xem, cuối cùng kia chương hình ảnh, là trong đó một cái nữ hài móng tay nhẹ nhàng cắt qua hắn làn da. Sau đó đem nàng chính mình huyết lộng tiến hắn làn da, Viên Bảo. Hắn kinh ngạc liền lời nói đều cũng không nói ra được. Chỉ trừng mắt một đôi mắt nhìn Minh ca, nàng ở Viên Bảo trong lòng ngực ngẩng đầu lên cùng Viên Bảo. Ánh mắt đối thượng, Viên Bảo, ngươi sợ hãi sao? Ta không phải ngươi tưởng như vậy thiện lương tốt đẹp. Đáy lòng ta này một hơi nghẹn thật nhiều năm. Ta mỗi ngày đều ở làm ác mộng. Ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ai cầu tình cũng vô dụng. Viên Bảo tay dừng ở Minh ca trên tóc. Hắn xoa nàng mềm mại tóc, khe khẽ thở dài. Minh ca, ngươi một nữ hài tử làm loại sự tình này quá nguy hiểm. Ngươi hẳn là nói cho ta. Từ ta tới làm, ta hiện tại đích xác sợ hãi. Ngươi như vậy qua lỗ mãng, vạn nhất trên đường có cái gì ngoài ý muốn, ta làm sao bây giờ? Ngươi hẳn là trước cùng ta thương lượng, những việc này từ ta một người nam nhân tới làm. Làm sao bây giờ, ta cảm thấy ngươi cũng chưa đem ta để ở trong lòng. Thời khắc mấu chốt thế nhưng không cần ta, Minh ca đem chính mình đầu gác ở Viên Bảo rộng lớn lại. Ấm áp ngực, chậm rãi thở dài một cái, nàng đêm nay thượng căng chặt cầm huyền cuối cùng lòng khai. Viên Bảo, ngươi thật sự không thèm để ý ta những cái đó sự sao? Ngươi nếu là cảm thấy ta sẽ để ý, kia ta nói cho ngươi một ít ta chính mình bí mật được không? Kỳ thật ta cũng có bí mật, ta đại học không thi đậu đi, là ta ba tiêu tiền mới tiến đại học. Ta đều xỉ với nói cho người khác. Hơn nữa ta trước kia lão ghê tởm. Thấy cái nữ hài tử liên tưởng cùng nhân ra lên giường. Minh ca, ngươi sẽ để ý sao? Ta tổng cảm thấy ta chính mình có điểm không quá xứng thượng ngươi. Có điểm để ý. Minh ca giàu dĩ. Nói, ngươi trước kia như vậy ghê tởm a, ta cũng không biết. Viên Bảo vẻ mặt sầu khổ. Sớm biết rằng hắn liền không nói, nhà ta có điểm tiền trinh, có điểm thời gian ta trung nhị bệnh phát tác, liền muốn ngủ biến thiên hạ nữ nhân, Minh ca phụt cười ra tiếng. Vậy ngươi thân thể không bệnh đi, ngươi về sau còn sẽ trung nhị bệnh sao? Ta không nghĩ ta gả cho một cái mỗi ngày đều tưởng cho ta đội nón xanh nam nhân, Viên Bảo vội lắc. Đầu, ta hiện tại không có. Ta thật không cái loại này ý tưởng. Ngươi không biết, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền tưởng tắm rửa sạch sẽ lên bờ. Này thân thể về sau chỉ cho ngươi một người. Ta thân thể hảo đâu? Tuyệt đối không bệnh. Ngươi nếu là không yên tâm, ta xong rồi có thể đi bệnh viện kiểm tra. Thật sự Minh ca, ta không lừa ngươi. Ta về sau chỉ nghĩ muốn ngươi một nữ nhân. Minh ca nắm chặt hắn ống tay áo. Ở hắn này thề thốt cam đoan thổ lộ hạ. Rất là buồn bực hỏi. Vì cái gì đột nhiên liền tưởng tắm rửa sạch sẽ. Ngoặc kép. Hết chương.